Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, chém giết. Nếu như ngươi liền điểm này bản lãnh, Diệp Sát giơ kiếm nói, vậy bây giờ nên đến phiên ta rồi. Hô, thở dài, Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức chậm rãi phun ra, hít thở thổ nạp ở giữa. Diệp Sát khí thế đột nhiên cải biến, biến lăng lệ, như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lộ ra một luồng bế nghệ cảm giác. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, Diệp Sát mũi chân một điểm, nhanh chóng hướng về phía trước nhảy ra. Kiếm rơi nam cương cùng tà nhãn kiếm đồng thời hướng phía đằng trước đâm rồi ra ngoài. Trong chớp mắt, sáu kiếm đều ra. Diệp Sát vậy mà trong nháy mắt, tay trái tay phải các liền đâm ba kiếm, lưỡi kiếm mang ra một mảnh tàn ảnh, hướng về Hạ Thiên bay quét tới, chăm thú bắt trước ngụy trang. Hạ Thiên lập tức lần nữa cắt hoán hình thái nói, linh vọt sói, Hạ Thiên bóng người đột nhiên biến linh động bắt đầu, trái phải nhảy lên, liên tục né qua vung vẩy mà đến mũi kiếm, nhưng là, phốc. Tà nhãn kiếm bỗng nhiên hướng xuống vẩy một cái, chọn trung hạng ngay bắp đùi, lập tức liền dẫn ra một đạo huyết hoa. Võ đạo chí tôn cũng không chỉ có quyền pháp, kiếm thuật, còn có thân pháp, Diệp Sát thân pháp so Hạ Thiên càng nhanh. Hạ Thiên chân trên chịu rồi một kiếm, vết thương không sâu, nhưng cảm giác đau đớn vẫn là để Hạ Thiên thân hình trì trệ. Cũng liền như thế trong nháy mắt khe hở, bị Diệp Sát chính xác bắt lấy, kiếm rơi nam cương trực tiếp chém về phía Hạ Thiên cần cổ. Hạ Thiên tâm thần sợ chấn, nhìn lấy mũi kiếm, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, cơ hồ là dựa vào bản năng làm ra phản ứng, hướng về phía sau ngửa ra ngửa người thể, sau đó mũi chân phát lực, nhảy lùi lại ra nửa mét. Sau khi rơi xuống đất, Hạ Thiên sờ sờ cái cổ lòng còn sợ hãi, bởi vì trong lòng bàn tay một mảnh đỏ thẫm, kiếm rơi nam cương tại Hạ Thiên cái cổ trên cắt ra một vết thương. Nếu như chậm nữa một chút, Hạ Thiên tin tưởng kiếm rơi nam cương đã tại chính mình cái cổ bên trong. Khác một bên, Diệp Sát đã nhưng tại giao chiến bắt đầu, liền quả quyết giao ra võ đạo chí tôn lá bài tẩy này. Tự nhiên cũng đó có thể thấy được Diệp Sát đối Hạ Thiên sát tâm nặng bao nhiêu. Tự nhiên, Diệp Sát không có khả năng có nương tay chút nào, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Diệp Sát thân thể hướng về phía trước một nghiêng, liền lại lần nữa hướng về phía trước nhảy ra. Giờ kiếm dùng sức hướng về phía trước, liền là một chiêu đột thứ. Bất kỳ mở miệng tại lúc này đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Duy nhất có ý nghĩa, liền là, giết. Hạ Thiên ánh mắt nghiêm nghị, hắn biết rõ Diệp Sát mỗi một kiếm đều muốn giết chết chính mình. Bởi vì mỗi một kiếm đều hướng lấy chính mình chí mạng yếu hại kêu gọi. Đương nhiên, cho dù không phải như thế, Hạ Thiên cũng có thể cảm nhận được Diệp Sát đối chính mình nồng đậm sát ý. Mặc dù Hạ Thiên cũng không biết rõ sự tình vì sao lại biến thành dạng này, thừa vụ trưởng tồn tại cạnh tranh là chuyện tất nhiên. Hạ Thiên một mực tự cho là mình có thể thắng mặc. Chỉ cần nắm chắc tốt trong đó trình độ liền có thể. Đã có cạnh tranh, lại không đến mức lẫn nhau trở mặt trình độ. Nói trắng ra là, hết thảy cũng là vì lợi ích. Chỉ bất quá, Hạ Thiên không nghĩ tới là, từ vừa mới bắt đầu, sự tình liền không có hướng lấy hắn kế hoạch phát triển. Làm lần thứ nhất cùng Diệp Sát lúc gặp mặt, Hạ Thiên liền có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Sát loại kia thịt rồi ngươi thái độ. Có lẽ sự tình từ kia thời điểm bắt đầu liền đã biến không được bình thường. Leng keng, Hạ Thiên một bên suy nghĩ lấy, một bên đưa tay tiếp lấy thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Hạ Thiên ngăn trở rồi Diệp Sát đột thứ, tay phải ống tay áo bị cắt đi rồi một đoạn, lộ ra ngoài cổ tay trên, mang theo kim loại hình rắn bao cổ tay. Tại thời khắc mấu chốt ngăn trở rồi một kích. Nhưng là, làm Hạ Thiên Hướng lấy con rắn kia hình bao cổ tay nhìn lại lúc. Sắc mặt lại tương đương khó coi. Hình rắn bao cổ tay bị cắt đứt một đoạn. Bất kỳ đồ phòng ngự tại kiếm rơi Nam Cương vô song hiệu quả trước mặt đều lộ vẻ không có ý nghĩa. Bởi vì có hay không song hiệu quả tồn tại, kiếm rơi Nam Cương là không thể phòng ngự. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại. Một kiếm không trúng, thân thể uốn éo, thân thể như là chóc ra đồng dạng liên tục chuyển rồi mấy vòng. Đồng thời mỗi đi một vòng, mũi kiếm liền hướng về phía trước chặt kích một lần. Leng keng, leng keng, leng keng, thanh thúy tiếng va đập liên tục vang lên. Một lát sau, Hạ Thiên liên tục lui về phía sau, cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Tiếp lấy hướng cổ tay vị trí vừa nhìn, hình rắn bao cổ tay bị hoàn toàn cắt đứt, biến thành một đoạn một đoạn. Hạ Thiên cổ tay rung lên, hình rắn bao cổ tay liền triệt để vỡ vụn, sau đó rơi vào đất trên. Diệp Sát nhếch miệng cười lạnh, trong cổ gầm nhẹ một tiếng, liền lần nữa hướng về Hạ Thiên đánh tới. Hạ Thiên lần nữa hướng lui về phía sau lại, đưa tay tại sau thắt lưng mò rồi một cái, rút ra một cây súy côn, dùng sức hất lên, côn thân kéo dài về sau. Hạ Thiên liền giơ súy côn đón trên Diệp Sát bổ xuống dưới kiếm rơi Nam Cương. Leng keng, kiếm côn chạm vào nhau. Bởi vì súy côn thuộc về vũ khí nguyên nhân, vô song hiệu quả không có phát động, mà là bị tiếp rồi xuống tới. Nhưng ngay tại kiếm côn đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Sát lại là phản ứng cực nhanh, thuận thế nhảy lên, hung hăng một cước đá vào Hạ Thiên bộ ngực. Đem Hạ Thiên đá lui rồi nửa bước, tiếp lấy tay trái tà nhãn kiếm đưa ra, chém ở Hạ Thiên khác hơi nghiêng bắp đùi cạnh ngoài. Phốc, Hạ Thiên quần bị cắt mở một đường vết rách, đỏ thẫm máu tươi rất nhanh liền thẩm thấu ra. Hạ Thiên biểu lộ bóp méo một chút, nhìn lấy Diệp Sát lần nữa hướng chính mình vọt tới, bỗng nhiên nâng lên tay trái, ngón cái nhếch lên. Hai ngón tay hướng về phía trước, hai ngón tay khép lại, làm ra một cái súng ngắn thủ thế. Hạ Thiên trực tiếp dùng miệng bắt trước súng vang lên âm thanh. Tiếp lấy Diệp Sát thân hình bỗng nhiên trì trệ, cường đại xung lực đem Diệp Sát thân thể hướng về sau một vùng, để Diệp Sát ngửa ra sau lấy ngã lật tại. Diệp Sát lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Hướng lấy bả vai vị trí vừa nhìn, chính mình bả vai trên, vậy mà thật xuất hiện rồi một đạo lỗ đạn, không ngừng chảy ra ngoài máu, phảng phất thật bị thương cho bắn trúng rồi đồng dạng. Uống a, Hạ Thiên thừa cơ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lấy Diệp Sát bay nhào mà đến, giơ súy côn, hướng Diệp Sát hung hăng giáng xuống. Diệp Sát lập tức lấy lại tinh thần, giơ lên kiếm rơi Nam Cương một khung, cạch một tiếng, quét ra súy côn về sau, trực tiếp nhấc chân đá trung Hạ ngày bên hông, đem Hạ Thiên đá rút lui ra ngoài. Một cái cá chép nhảy, đem Hạ Thiên đá văng ra trong nháy mắt. Diệp Sát liền xoay người nhảy lên, chỉ là vừa mới nhảy lên, Diệp Sát liền nhìn thấy Hạ Thiên Hướng lấy chính mình lần nữa làm ra súng ngắn thủ thế. Nhìn lấy Hạ Thiên há mồm bắt trước nổ súng âm thanh, Diệp Sát lập tức một cái bên cạnh nhau, bả vai chống đất, lăn lộn đến rồi một bên. Nhìn lại, quả nhiên, Diệp Sát phát hiện mình lúc trước đứng thẳng qua mặt đất trên nhiều hơn một đạo lỗ đạn. Đó là cái khá quỷ dị năng lực, tựa hồ dùng thương thủ thế cùng âm thanh, liền có thể mô phỏng ra súng ống xạ kích hiệu quả. Nhưng Diệp Sát cho rằng cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì, nếu quả thật đơn giản như vậy nói, năng lực này có ý nghĩa gì? Trực tiếp mua một thanh súng ngắn đến dùng liền tốt rồi. Nổ súng tốc độ hiển nhiên so làm ra thủ thế, vẫn phải dùng miệng mô phỏng ra tiếng súng nhanh hơn nhiều rồi. Nhìn lấy Hạ Thiên lần nữa làm ra thương thủ thế, Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức hướng về phía trước, liền xông ra ngoài, mặc kệ cái kia năng lực có cái gì đặc thù hiệu quả. Tốt nhất phương pháp đương nhiên là đừng để đối phương dùng đến. Quỷ ảnh bộ, đoạt tại Hạ Thiên đưa tay trước đó, Diệp Sát bóng người đột nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện, nhưng biến mất cùng xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Sát lại là Nazi rồi 6-7 mét khoảng cách. Trực tiếp đi đến Hạ Thiên trước mặt, giơ kiếm liền chém, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.